Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, phần 351. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương vừa nghe Liễu Tịch thế nhưng chạy tới làm Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển hội nghị kiêm chức phiên dịch, khiếp sợ đồng thời, tự nhiên không dám chậm trễ nữ nhi tiền đồ. Làm nàng hảo hảo công tác, trong nhà phỏng vấn không quan trọng. Lúc ấy Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương nơi nào có thể nghĩ đến Liễu Tịch thế nhưng là số 2 lão bản phiên dịch. Làm lại nghe nhìn thấy Liễu Tịch thân ảnh khi hai người thiếu chút nữa lóe mù hai mắt. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đã chịu kinh hách, người đều là ngốc. Luôn có loại này thật là chính mình nữ nhi sao, hoài nghi. Tới tới lui lui phóng viên đợi không được chính chủ Liễu Tịch, chỉ có thể miễn cưỡng phỏng vấn Liễu Tịch cha mẹ cùng thập tứ trung lão sư. Thập tứ trung trừ bỏ cả nước thi đại học trạng nguyên, tự nhiên là toàn bộ trường học quang vinh. Đặc biệt là Liễu Tịch tiện nghi chủ nhiệm lớp cao tam niên kỷ chủ nhiệm Đinh Bất Nhị, càng là cười đến thấy răng không thấy mắt. Thập tứ trung các lão sư tính cả hiệu trưởng đều thập phần phối hợp tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, còn suốt đêm chế tạo gấp gáp một đám biểu ngữ, mặt trên viết chúc mừng bổn giáo Liễu Tịch đồng học thi đại học lấy được 745 phân hảo thành tích, đánh vỡ bao năm qua thi đại học tối cao thành tích kỷ lục, trở thành lần này cả nước thi đại học trạng nguyên. Tất cả mọi người chờ các đại báo chí cùng truyền thông đầu đề đầu bản đưa tin, kỳ vọng có thể từ đưa tin nhìn thấy chính mình tiếp thu phỏng vấn màn ảnh hoặc là ảnh chụp. Ai ngờ đưa tin là đưa tin, hơn nữa nhắc tới cả nước thi đại học trạng nguyên, lại chỉ là Liễu Tịch tên này. Cho dù có miêu tả cũng là rất đơn giản nói mấy câu. Ngược lại là những cái đó tình trạng nguyên, thị trạng nguyên đưa tin chiếm cứ đầu bản đầu đề, còn có trên diện rộng đặc tả, các phóng viên cũng thực bất đắc dĩ. Lại như thế nào là cả nước thi đại học trạng nguyên? Kết quả chính chủ vẫn luôn không ở, một vốn một lời người phỏng vấn càng là không thể nào nói đến. Này muốn như thế nào đưa tin, còn không bằng trực tiếp đem tỉnh trạng nguyên cùng thị trạng nguyên phỏng vấn phóng tới đầu đề. Dù sao đối bình thường bá tánh tới nói, trạng nguyên chính là trạng nguyên, quản hắn cái gì cả nước trạng nguyên vẫn là tỉnh trạng nguyên. Liễu Tịch trở về nghe nói chuyện này lúc sau, cũng là bãi đều hối thanh, thật tốt nổi danh cơ hội a. Liền như vậy bạch bạch trốn, em đi, nàng cực cực khổ khổ tham gia Sa Chu hành động đuổi giết Lam Nguyệt. Cuối cùng được đến nhiệm vụ khen thưởng cũng bất quá mới 20 vạn. Chính là nàng nghe nói Phàn Thành thị trạng nguyên tiếp thu phỏng vấn sau, lập tức liền có một cái học tập cơ xưởng tìm tới môn. 300 vạn thỉnh hắn đại ngôn học tập cơ, cùng chi đối lập. Liễu Tịch dữ dội bi thôi, nàng là trạng nguyên A, cả nước, học bá trung học bá A, đặc biệt là nhìn đến thị trạng nguyên lớn lên mỏ chuột tay khỉ còn mang theo một bộ đại đại đôi mắt, giống vậy một con ăn mặc nhân loại một bộ con khỉ, nàng liền bi từ giữa tới, này con khỉ đều có thể được đến 300 vạn đại ngôn hợp đồng, nàng tốt như vậy hình tượng. Lại là cả nước thi đại học trạng nguyên, thật tốt mánh lới a. Nếu là nàng lúc ấy tiếp nhận rồi phỏng vấn, sợ không phải có vô số thương gia ôm tiền cầu nàng đại ngôn sản phẩm money tiền a. Đều là tiền, liền như vậy vô tình bỏ nàng mà đi, đây là kiểu gì bi thương? Liễu Tịch cảm thấy chính mình đã bi thương nghịch lưu thành hà, không, nghịch lưu thành giang, tái kiến 8 tháng, ngươi hảo 9 tháng. Liễu Tịch ngủ đến mặt trời lên cao, vẫn như cũ không có nửa phần muốn rời giường ý tứ. Học sinh niên đại dài nhất nghỉ hè sắp qua đi, ước chừng 3 tháng thời gian. Bất luận cái gì một cái thi đại học qua đi, sắp đi vào đại học hài tử đều có thể chơi bay lên. Nhưng Liễu Tịch rất mệt, thật sự rất mệt. Cái này nghỉ hè nàng hành trình thực khẩn, vẫn luôn đều không có nhàn rỗi xuống dưới. Nàng tham gia đạo môn đại bỉ, ngay sau đó toản cổ mộ đánh trúc cửu âm. Sau đó là làm số 2 lão bản lâm thời bỏ tiêu kiêm phiên dịch. Cùng 12 tháng thủ lãnh chi nhất Trăng Bạc vung tay đánh nhau. Bắt sống Trăng Bạc. Lại sau đó Trăng Bạc bị trảo dẫn ra Kim Nguyệt mang đội 12 tháng mặt khác thành viên cướp ngục. Cường công Tương Thành ngục giam. Làm cho trông coi Tương Thành tinh nhuệ độc lập doanh tổn thương quá nửa. Liễu Tịch cũng ở chi viện Tương Thành ngục giam khi cùng lão đối thủ Sở Ngạn Xuân làm một trận, thành công, chạy. Ngay sau đó Liễu Tịch còn không có tới kịp xuyện khẩu khí. Vệ Vô Kỵ liền triệu tập dị năng tổ mọi người chấp hành Sa Chu kế hoạch. Nàng dẫn dắt thứ 6 tiểu đội phụ trách bắt giữ Chu Sát Đào Vong Lam Nguyệt. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành sau, Liễu Tịch mới từ Kinh Thành về tới Phàn Thành ra. Mà thời gian đã qua đi 2 tháng có thừa, bởi vì không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn làm cho không có nổi danh. Bởi vì không có nổi danh làm cho không có nhận được bất luận cái gì sản phẩm đại ngôn hợp đồng. Bởi vì không có sản phẩm đại ngôn hợp đồng làm cho Liễu Tịch không có được đến nguyên bản nên thuộc về nàng đại ngôn thù lao. Liễu Tịch thực thương tâm rất khổ sở. Nàng cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, cho nên muốn ăn nhiều ngủ nhiều, kiên quyết không dậy nổi giường. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương kinh doanh thẩm mỹ viện sinh ý thực hảo. Hai người vội thoát không khai thân, vì cấp Liễu Tịch kiếm đủ suất ngoại lưu học tiền, không chậm trễ Liễu Tịch tiền đồ. Hai vợ chồng toàn bộ thời gian đều đặt ở sinh ý mặt trên. Nhất định phải cấp Liễu Tịch sáng tạo tốt nhất học tập điều kiện cùng hậu đãi sinh hoạt. Này đây Liễu Tịch về đến nhà một tuần, thế nhưng một lần môn đều không có ra quá. Mỗi ngày quá ăn ngủ ngủ ăn hủ bại sinh hoạt. Thẳng đến người bận rộn Đinh Mận từ Thượng Hải ngồi máy bay đi vào Phàn Thành tự mình bắt người, Liễu Tịch mới cáo biệt chính mình hủ bại sa đọa dưỡng heo kiếp sống. Đinh Mận đi vào Liễu Tịch ra, hai lời chưa nói liền đem Liễu Tịch từ trên giường vớt lên, một bên cho nàng mặc quần áo, một bên lại nhảy oán giận. Nàng đương nhiên là có tư cách oán giận. Lại nói tiếp tiên tư đồ trang điểm công ty nàng cổ phần còn không có Liễu Tịch nhiều. Chính mình lại ra tiền lại xuất lực, cả ngày vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày chỉ ngủ 4 cái giờ. Liễu Tịch khen ngược, chỉ ra phối phương, sau đó liền chuyện gì đều mặc kệ, một bộ phủi tay đại trưởng quầy bộ dáng. Này thay đổi ai tới cũng trong lòng có khí, càng khí chính là phối phương cơ dịch đã sớm khô kiệt, nhà xưởng cũng vô pháp khởi công. Kết quả Liễu Tịch cư nhiên còn có tâm tư tránh ở trong nhà ngủ ngon. Đinh Mẫn hận ngứa răng, nhưng trên mặt còn muốn mang theo mỉm cười. Ai làm tiên tư đồ trang điểm trung tâm chính là phối phương đâu. Mà phối phương cố tình chỉ có Liễu Tịch mới có thể chế tạo. Liễu Tịch cũng có chút chột dạ, toàn bộ hành trình tùy ý Đinh Mẫn lăn lộn, không dám có chút oán giận. Đinh Mẫn cấp Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Vương đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp mang theo Liễu Tịch bay trở về Ma Đô, xuống máy bay trực tiếp lên xe khai hướng nhà xưởng. Liên hành lý cũng chưa phóng liền đem Liễu Tịch đẩy mạnh nghiên cứu phát minh bộ. Nhìn nghiên cứu phát minh bộ gác lại thượng trăm cái so xe tải còn đại thủy tinh công nghiệp cơ dịch lưu, Liễu Tịch chấn kinh rồi. Đinh Mẫn cho nàng nhiệm vụ là đem bên trong đã điều phối tốt cơ dịch toàn bộ điều phối thành chân chính tiên tư tinh hoa xương cơ dịch. Nhưng là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Đinh Mẫn như thế phát rồ. Đây là muốn nàng bệnh à. Càng làm cho Liễu Tịch không dám tin tưởng chính là Đinh Mẫn ở bên ngoài khóa môn. Ý tứ thực rõ ràng. Liễu Tịch lộng không xong liền không cần ra tới. Liễu Tịch nghẹn nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mắng một tiếng. Ngoạ tào. Chương 517 dê béo. Cho dù Liễu Tịch đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, đan điền nội linh lực số lượng cùng chất lượng cùng luyện khí kỳ khi có cách biệt một trời. Nhưng mà hoàn thành Đinh Mẫn công đạo hạ nhiệm vụ, cũng ước chừng tiêu phí 2 ngày thời gian. Trong lúc tiêu hao ngọc thạch số lượng làm Liễu Tịch đau lòng muốn chết. Vài lần tưởng bãi công không là money, chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi, Liễu Tịch biểu tình hoảng hốt. Trong miệng lại nhải, trong tay phản xạ có điều kiện phát ra linh lực. Muốn điều chế tiên tư tinh hoa xương cơ dịch, thủ hạ không còn. Mới phát hiện trước mặt đã không có xe tải đại thủy tinh công nghiệp cơ dịch lưu. Trong lòng buông lỏng, Liễu Tịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy so năm đó cùng ma đạt Yến Vân Thập Tam Ưng chém giết 7 ngày 7 đêm còn mệt. Càng làm cho người sốt ruột chính là, nàng lại ra ngọc thạch lại xuất lực, cư nhiên còn phân không đến một cái tử nhi. Không có biện pháp, nữ cường nhân Đinh Mẫn nói, tiên tư đồ trang điểm công ty hiện tại kiếm mỗi một phân tiền đều đem dùng cho tái sản xuất mở rộng. Muốn chế tạo cả nước nổi danh nhãn hiệu, thậm chí toàn nổi danh thế giới nhãn hiệu, công ty quy mô cũng không thể cực hạn với quốc nội tam lưu đồ trang điểm công ty. Hẳn là trước trở thành quốc nội số 1 đồ trang điểm công ty long đầu, lão đại. Sau đó mắt với tương lai, trở thành có thể cùng thế giới quan trọng đồ trang điểm tập đoàn gọi nhịp đồ trang điểm vương quốc. Cho đến lúc này, không sai biệt lắm liền có thể chia hoa hồng. Liễu Tịch đương trường liền phủi tay không làm. Nàng cùng Đinh Mẫn kết phường khai hóa trang phẩm công ty mục đích là vì kiếm tiền. Kiếm tiền là vì mua ngọc thạch. Mua ngọc thạch là vì tu luyện. Kết quả công ty đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu lợi nhuận, phân không đến tiền cũng liền thôi. Rốt cuộc Liễu Tịch cũng biết. Heo muốn nuôi cho mập rồi làm thịt, thịt mới nhiều sao, vì dưỡng heo ăn thịt, trả giá một ít cũng là hẳn là, nhưng mẹ nó ai sẽ đem heo dưỡng thành voi thời điểm mới chuẩn sát. Liễu Tịch đương trường, liền tỏ vẻ không làm, lập tức liền phải bỏ gánh, việc này nếu là làm Thu Trường Sinh đã biết, còn không cười rớt hắn răng hàm. Đinh Mẫn đành phải lui mà cầu tiếp theo, tỏ vẻ tiên tư đồ trang điểm công ty có thể chen vào cả nước 500 cường trước 100 vị. Liền có thể cấp Liễu Tịch chia hoa hồng. Liễu Tịch lúc này mới đồng ý tiếp tục điều chế tiên tư tinh hoa xương cơ dịch. Kẻ hèn cả nước 100 cường mà thôi, nàng đối tiên tư tinh hoa xương có tin tưởng. Trên thực tế nếu không phải bởi vì sản có thể nguyên nhân, tiên tư đồ trang điểm tiêu thụ ngạch đã có thể đạt tới cả nước 100 cường công ty tiêu chuẩn. Nhiều nhất chỉ là công ty quy mô cùng tư lịch kém một ít thôi. Rốt cuộc tiên tư tinh hoa xương cung ứng nhu cầu kinh người. Đặc biệt là trải qua vài gia quốc tế nổi danh chất kiểm tổ chức gia cụ báo cáo. Biểu lộ tiên tư tinh hoa xương giàu có phong phú hoạt tính ước số, có thể gấp 100 lần gia tốc nhân thể làn da sự trao đổi chất, đồng thời lại có thể chữa trị bị hao tổn cơ thể, bổ sung da thịt sở yêu cầu dinh dưỡng. Nói cách khác, tiên tư tinh hoa xương không chỉ là một khoản mỹ phẩm dưỡng da, càng là khư sẹo thuốc hay. Vẫn là bị thương cùng cắt thương chữa thương thánh dược. Càng làm cho người khó có thể tin chính là tiên tư tinh hoa xương thế nhưng còn có thể giải độc. Hơn nữa giải độc hiệu quả có thể so với giải độc huyết thanh. Cái này liền có điểm lợi hại. Đã có rất nhiều gia chữa bệnh cơ cấu cùng quốc nội nổi danh y học viện hướng Đinh Mẫn khởi xướng hợp tác hiệp nghị, điều kiện cực kỳ hậu đãi. Muốn cùng Đinh Mẫn cộng đồng khai phá mấy khoản chuyên môn dùng để chữa thương giải hòa độc dược. Phẩm Mani rốt cuộc tiên tư tinh hoa xương chỉ là một khoản mỹ phẩm dưỡng da cũng đã có như vậy. Kinh người dược vật giá trị. Nếu chuyên môn khai phá thành dược vật, hiệu quả trị liệu nên là dữ dội kinh người. Đinh Mẫn đem này đó hợp tác hạng mục báo cho Liễu Tịch sau. Liễu Tịch không chút do dự cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Liền một cái tiên tư tinh hoa xương nàng đã chịu không nổi. Lại đến mấy cái sản phẩm, chẳng phải là muốn nàng mệnh. Vẫn là câu kia cách ngôn, nàng là vì kiếm tiền mua ngọc thạch, mà không phải chính mình hao phí ngọc thạch tới khai phá sản phẩm. Đầu đuôi không thể đảo ngược. Đinh Mẫn mở cửa đi đến, nhìn đến nghiên cứu phát minh bộ tràn đầy điều chế tốt cơ dịch, vừa lòng gật gật đầu. Này đó cơ dịch hẳn là cũng đủ nhà xưởng sử dụng 3 tháng. Đương nhiên giới hạn trong trước mắt sinh sản tuyến. Đinh Mẫn nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn lại mở rộng mấy cái sinh sản tuyến. Bất đắc dĩ nàng biết Liễu Tịch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ có thể tiếc nuối đánh mất cái này ý niệm mà ni. Liễu Tịch tức giận ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nói, nhiệm vụ hoàn thành, có thể thả ta đi đi. Đinh Mẫn xách một tiếng. Có chút hối hận chuẩn bị cơ dịch thiếu. Nếu là nhiều chuẩn bị 100 lu. Không, 50 lu nói. Liễu Tịch vừa thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng ở đánh cái gì chú ý. Cảnh giác nhìn nàng nói. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng quá phận. Đinh Mẫn cười ha ha. Đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Cười nói. Đi đi đi. Tỷ mang ngươi đi ăn ngon, lên xe lúc sau. Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới Diệu Âm bốn người. Lúc ấy bốn người bồi nàng đi trước Long Hổ Sơn đại biểu Tiểu Thuần Dương Quan tham gia đạo môn đại. Bỉ, sau lại bởi vì Trúc Cửu Âm một chuyện, Liễu Tịch bị suốt đêm mang về Kinh Thành. Các nàng bốn người tắc bị vệ vô kỵ ân bài người đưa về Ma Đô. Liễu Tịch ở Kinh Thành khi Vương Khả Khả cho nàng đánh quá điện thoại, nói cho nàng cái kia tên là Nháo Nhàn Cư Hưu Nhàn Sơn Trang đã làm xong, làm nàng phái người đi tiếp thu. Lúc ấy Liễu Tịch liền gọi điện thoại cho Đinh Mẫn, làm nàng mang theo Diệu Âm bốn người tiến đến tiếp thu, thuận tiện trang hoàng cải tạo. Hiện tại đã qua đi hơn một tháng, kiếm đạo quán hẳn là đã sơ cụm quy mô. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch cũng có chút chột dạ. Nàng thanh kiếm đạo quán cải tạo công trình làm bốn cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương đi làm. Trên đường liền hỏi đều không có hỏi một câu. Thật sự có điểm. Đinh Mẫn kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, ngạc nhiên kêu lên, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ kia bốn cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ ngươi lương tâm phát hiện? Liễu Tịch ngoặc kép, nàng rất bận, nàng có thể làm sao bây giờ đâu, nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Hết chương.